Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 565, cái này kẻ xấu xa. Nơi này chính là Diệp Thần trong Thức Hải Bộ sao? Mà tại một cái khía cạnh khác, làm anh Hoa công chúa ý thức đi vào Diệp Thần trong Thức Hải thời điểm. Nhìn lên trước mặt mênh mông Thức Hải, sắc mặt triệt để chấn kinh. Hoàng cấp cảnh giới, không có mênh mông như vậy Thức Hải đi. Có thể nói, hoàng cấp cảnh giới muốn có lấy mênh mông như vậy Thức Hải. Căn bản chuyện không có khả năng, không nghĩ tới, bây giờ đang ở Diệp Thần trong óc, lại có mênh mông như vậy Thức Hải. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin đi. Quả thực, có chút không có khả năng nha. Nàng Anh Hoa công chúa bất kể nói thế nào, cũng là hoàng cấp cảnh giới bên trong người nổi bật, mà coi như thế, nàng cũng không có mênh mông như vậy Thức Hải nha. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần trong óc Thức Hải, Anh Hoa công chúa không thể không gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà ngưng trọng. Chính mình tu luyện, nhìn đến còn thật là gánh nặng đường xa đâu. Gia hỏa này bí mật đến tột cùng ở nơi nào? Có thể nói, có thể tại ngắn như vậy thời gian, khoảng 3 tháng thời gian được đến khủng bố như thế cảnh giới. Theo không có gì cả biến thành hiện tại bộ dáng. Cái này người, khẳng định có lấy bảo bối gì. Mà nếu như mình có thể được đến như thế bảo bối, chẳng phải là nói mình cũng có thể có tư cách bước vào đế cấp cảnh giới. Như là Hoa Hạ nữ vũ thần một dạng. Đế cấp cảnh giới, đây chính là tất cả tu chân giả đều muốn truy cầu nha. Thế nhưng là, có thể đột phá đến đế cấp cảnh giới, có thể nói là ít càng thêm ít. Mà nếu như chính mình đột phá đến đế cấp cảnh giới, như vậy thì không phải là Anh Hoa công chúa, mà chính là càng tốt hơn xưng hô. Còn có một chút, đế cấp cảnh giới đồng dạng cũng là nàng đời này truy cầu. Đáng giận, chẳng lẽ, gia hỏa này thật là dựa vào chính mình tu luyện được đến khủng bố như thế tốc độ. Mà khi Anh Hoa công chúa tại Diệp Thần trong Thức Hải lắc lư một vòng về sau, thế mà không có phát hiện bất kỳ vật gì. Cái này khiến Anh Hoa công chúa nhìn đến, sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể tìm kiếm được Diệp Thần bảo bối. Mà để Anh Hoa công chúa không nghĩ tới là, Diệp Thần trong Thức Hải, căn bản không có bất luận cái gì bảo bối. Nhìn đến, duy nhất khả năng, chỉ có thể là nhìn trộm ra hỏa này trí nhớ. Không có nhiều lời, hai tay trong nháy mắt kết ấn. Mà về phần Anh Hoa công chúa đôi mắt đẹp, lúc này lại là chậm chạp đóng lại. Một loại nhấp nhô khí tức theo nàng thân thể mềm mại phát ra. Tràn đầy một loại cảm giác mạnh mẽ. Nơi này chính là Diệp Thần trí nhớ. Lão sắc phôi, kẻ xấu xa, lưu manh. Làm Anh Hoa công chúa nhìn đến trong đầu của chính mình xuất hiện hình ảnh thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, khuôn mặt nóng bỏng. Thì liền đỉnh đầu dường như đều muốn bốc khói. Anh Hoa công chúa hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình tiến đến nhìn đến, lại là như thế một màn hương diễm. Đồng thời, đối với mình một cái không trải qua nhân sự thiếu nữ tới nói, đây quả thực là lưu manh hành động nha. Thế nhưng là, để Anh Hoa công chúa bất đắc dĩ là, đối với những ký ức này, chính mình lại không thể không nhìn. Bằng không, đột nhiên lọt mất, có khả năng cũng là Diệp Thần gia hỏa này biến đến cường đại như thế đáp án. Đáng giận nha, lúc này, nếu như có thể lời nói, Anh Hoa công chúa còn thật muốn hung hăng cho Diệp Thần nhất quyền. Cái này kẻ xấu xa, vừa nghĩ tới vừa rồi tại tình huống bên ngoài, vừa nghĩ tới vừa mới Diệp Thần động tác, Anh Hoa công chúa sắc mặt triệt để bốc khói. Khó trách, tên tiểu tử thúi này thế mà như thế thuần thục. Chẳng trách mình không có một chút phản kháng lực lượng. Đối với cái này kẻ xấu xa tới nói, tại những chuyện kia phía trên, có thể nói là chìm đắm thời gian dài như vậy. Mà chính mình, chẳng qua là một cái một khiếu không hiểu hai tử. Đương nhiên không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Rốt cuộc, ra mình đến tột cùng đến cỡ nào mẫn cảm. Chính mình chỗ đó đến tột cùng mẫn cảm gấp bao nhiêu lần. Anh Hoa công chúa có thể là vô cùng rõ ràng. Liền xem như bình thường ngâm trong bồn tắm, chính mình cũng không dám tùy tiện động nha. Mà vừa mới, Diệp Thần thế mà, đáng giận nha, lão sắc phôi. Sau cùng, anh Hoa công chúa ra sức lắc đầu, muốn phải cố gắng thoát khỏi trước mặt hình ảnh ảnh hưởng. Một đôi mắt đẹp lại là chăm chú nhìn trước mặt vô số liên quan tới Diệp Thần một đoạn ký ức. Muốn tìm liên quan tới Diệp Thần mạnh lên nguyên nhân. Tại trước đó, anh Hoa công chúa thì đối với Diệp Thần cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc, đây là nữ vũ thần đệ đệ. Hơn nữa còn là một cái đột nhiên tăng mạnh người. Vốn cho là nữ vũ thần giúp đỡ. Bất quá sau cùng đi qua điều tra, nữ vũ thần căn bản không có giúp đỡ. Sau cùng được đến kết luận là Diệp Thần chính mình từng bước một mạnh lên. Bởi vậy, sau cùng, anh Hoa công chúa lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Diệp Thần trên thân. Nhưng là, bởi vì một số khác nguyên nhân, một mực không có cơ hội ra tay. Mà bây giờ, tại dạng này một mảnh mênh mông di tích trong sa mạc, cũng là tốt nhất động thủ thời khắc nha. Bởi vậy, nàng động thủ, cơ hội, chỉ có một lần. Lần này, chính mình sẽ không bỏ qua. Bằng không, nếu để cho Diệp Thần cùng cái kia Diệp Cẩm tụ hợp, chính mình thì triệt để không có cơ hội. Trừ phi, cái kia gia hỏa có thể giúp mình kiềm chế lại Diệp Cẩm. Bất quá, tại anh Hoa công chúa trực giác bên trong, cái kia gia hỏa muốn kiềm chế lại Diệp Cẩm, căn bản không có khả năng. Gia hỏa này, thì ngay cả mình tứ tỷ đều không có buông tha. Quả nhiên, cặn bã, làm anh Hoa công chúa nhìn đến trước mặt một số đoạn ngắn thời điểm. Sắc mặt càng là đỏ bừng, dường như chảy máu. Cái này Diệp Thần còn là người sao? Đây chính là hắn tứ tỷ nha. Chẳng lẽ, hắn thì là dựa vào cái này trở nên càng thêm cường đại. Âm dương đại pháp, mà sau một khắc, một đôi mắt đẹp như là thấy cái gì? Sắc mặt nghi hoặc, thế mà thật đúng là bởi vì âm dương đại pháp. Lợi hại như vậy sao? Làm anh Hoa công chúa nhìn đến bị người sói thủ lĩnh làm trọng thương. Hấp hối Diệp Tiền thế mà bởi vì bị Diệp Thần hung hăng khi dễ một buổi tối thời gian. Tu luyện âm dương đại pháp từ đó giành lấy cuộc sống mới thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Âm dương đại pháp, có lợi hại như vậy sao? Điểm này, quá mức thật không thể tin đi. Không thể nào. Súc sinh, thì ngay cả mình bát tỷ cũng không buông tha. Làm anh Hoa công chúa nhìn đến xuất hiện ở nhanh chóng lưu động. Nhìn đến trước mặt tràng cảnh thời điểm, sắc mặt càng là nóng bỏng. Cái này Diệp Thần, quả thực cũng không phải là người nha. Nếu như nói tứ tỷ là bởi vì bị bất đắc dĩ, điểm này cũng coi như, mà bát tỷ, nhưng đồng dạng cũng không có buông tha. Chỉ là bởi vì, bát tỷ dẫn dụ. Nhìn lên trước mặt vô số hình ảnh, anh Hoa công chúa cảm giác được chính mình có chút đổi mới tam quan. Bất kể nói thế nào, hôm nay lượng tin tức đối với nàng tới nói, vẫn là vô cùng lớn. Cái này kẻ xấu xa, nhìn đến cô gái xinh đẹp, trực tiếp thì nửa người dưới động vật kẻ xấu xa. Đáng giận nha, tính toán, đã tìm được mạnh lên biện pháp, cũng coi là không uổng công chuyến này. Mà tại sau cùng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền muốn lui ra ngoài. Đến mức Diệp Thần thế nào? Đây là bọn họ sự tình. Tình một chữ này, khó nói nhất rõ ràng. Ngươi tình ta nguyện sự tình. Nàng cũng không muốn nói điều gì. Bất quá, đối với Diệp Thần lại có 9 người tỷ tỷ sự tình. Anh Hoa công chúa là triệt để mộng bức. Một người, thật có thể cường đại như thế sao? Tăng thêm Diệp Thần. Đây đã là so một cái đội bóng đá còn nhiều hơn nha. Đột phá 2 chữ số nha. Đối với Diệp Thần phụ mẫu, anh Hoa công chúa không thể không hiếu kỳ. Không thể không bội phục. Lợi hại 2 chữ xuất hiện trong đầu. Đây là cái gì? Mà tại anh Hoa công chúa muốn rời khỏi thời điểm. Một cái quang cầu lại là xuất hiện ở Diệp Thần chỗ sâu trong óc. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt hiếu kỳ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.